Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng rốt cuộc cùng thời Thanh bất đồng. Nàng sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng. Không giống thời Thanh, biên mùi ngon mà gặm dưa. Biên đôi mắt tỏa ánh sáng mà chiều sân khấu thượng xem. Mọi người mới đầu không biết này lễ bộ bài chính là cái gì phim mới. Nghĩ chẳng lẽ là rượu lâu năm Trang Tân Bình kia một bộ. Chợt vừa thấy rất tân, nhưng cẩn thận phẩm lại không điểm tân tư vị. Thẳng đến thật giả thứ nữ đi lên, đại gia lúc này mới đột nhiên trừ khẩu khí lạnh. Tất cả đều theo bản năng mà chiều tiền đại nhân xem qua đi. Hảo gia hỏa, này cũng quá tân điểm. Trong phim giảng chính là từ nhỏ chán ghét chính mình xuất thân thứ nữ, lao lực hết thảy tâm cơ thành đích nữ. Ở đây tay máu tươi cùng tội ác hạ, được đến vốn dĩ không nên thuộc về nàng hết thảy. Này còn không phải là đang nói tiền đại nhân sự tình sao? Đơn giản là sân khấu thượng vai chính thay đổi cái tên mà thôi. Rốt cuộc trước hai ngày trong kinh truyền đến ồn ào huyên náo sự tình đại gia lại không phải không nghe nói qua. Hiện tại cùng diễn kết hợp lên, rất khó làm người không liên tưởng đến tiền mẫu. Hơn nữa này diễn là tiền phủ thế nữ tiền hoán hoán tự mình bài. Liền càng ý vị sâu xa, hộ bộ thị lang càng xem càng kinh hãi. Cảm giác tiền thế nữ là đem tiền ra sự tình dọn tới rồi sân khấu thượng. Phàm là đã nhiều ngày nghe qua nghe đồn người đều hẳn là có thể đoán được. Cái này đổi trắng thay đen thay đổi thân phận người. Rõ ràng là tiền đại nhân bản nhân. Nàng xoa cái trán mồ hôi lạnh nhẹ giọng gọi tiền đại nhân. Đại nhân, đại nhân, quần thần ánh mắt cũng mịt mờ mà đảo qua đi. Liền quân sau đều phẩm ra chút không thích hợp tới. Hoàng thượng vỗ vỗ hắn tay, ý bảo hắn tiếp tục xem. Nàng đoán được hôm nay tiền gia khả năng có ra tuồng muốn sướng. Liền không làm thân thể ôm bệnh nhẹ vài ngày tiền quý quân lại đây. Miễn cho hắn không biết nên như thế nào tự xử. Mà tiền đại nhân rõ ràng có chút thất thần, đôi mắt xem chính là sân khấu, tâm tư lại không ở mặt trên. Hộ bộ thị lang gọi vài thanh, nàng mới hoàn hồn. Tiền đại nhân nhíu mày nhìn về phía hộ bộ thị lang. Hộ bộ thị lang cũng không thể nói cái gì, chỉ duỗi tay chiều sân khấu phương hướng chỉ, diễn có cái gì đẹp. Tiền hoán hoán về điểm này tâm tư chưa bao giờ đặt ở chính sự thượng. Tiền đại nhân trong lòng không lắm kiên nhẫn, tay đáp ở đầu gối sau này nhìn lại. Lúc này diễn công chính giảng đến thứ nữ nội tâm bộc bạch. Đáng giận ta tự xuất thân liền kém một bậc. Nếu ta là kia đích nữ, nên là thật tốt oa. Leng keng hữu lực đến cường điệu, trang bị dồn dập đến la thanh. Câu câu chữ chữ như là đập vào người trong lòng. Đặc biệt là diễn thứ nữ cái kia con hát. Ánh mắt âm u nói chuyện khi biểu tình ngoan độc, làm nhân sinh không dậy nổi nửa phần đồng tình. Nàng tay phải nắm chặt quyền nện ở tay trái trong lòng bàn tay. Ở la thanh chợt dừng lại khi, đột nhiên hướng phía trước nhìn qua, như là cách mọi người ở cùng tiền đại nhân đối diện. Tiền đại nhân trong lòng một giật mình, phảng phất thấy được năm đó chính mình, đáp ở đầu gối ngón tay không khỏi nắm chặt. Trên mặt lại là mặt vô biểu tình, nhất quán ngay ngắn nghiêm túc, khóe miệng ép xuống, chỉ có hô hấp không tự giác ngừng lại. Con hát nói, nếu không phải đích nữ, ta đây liền trở thành đích nữ, chính là trong phủ chỉ có thể có một cái nữ nhi. Kế tiếp sự tình rõ ràng, thứ nữ dùng kế hại chết đích nữ, đáng thương đích nữ vừa rồi còn lôi kéo thứ nữ tay. Thân mật kêu nàng, tiểu muội. Cảnh tượng một đổi, thứ nữ thay đích nữ quần áo, trở nên ngăn nắp lượng lệ lên. Nhưng nàng trong lòng trước sau thấp thỏm lo âu, cảm thấy chính mình chân chính thân phận sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Cho nên nàng bắt đầu theo đuổi quyền lợi, làm cho cả trong gia tộc mỗi người đều dựa vào nàng mà sống. Nàng trong tay như là dẫn theo vô số tuyến, này đó tuyến một chỗ khác ở người khác trên người. Nàng sống thành chủ tử, những người khác đều là nàng rối gỗ giật dây, muốn ấn nàng yêu cầu hành sự, bao gồm nàng đáng thương một đôi nhi nữ. Nữ nhi giống như nàng dưỡng bồn hoa, trưởng thành cái gì bộ dáng toàn từ nàng định đoạt. Nhi tử còn lại là liên hôn công cụ. Giống cái tinh xảo hoa lệ cái trai dường như. Bị nàng phủng triển lãm cho người ta xem. Diễn cuối cùng. Thư nữ tâm so quá cao cuối cùng phạm phải ngập trời tội lớn. Bị nàng trong tay này đó tiến cấp trói buộc. Nguyên bản xa hoa phủ đệ cũng bị dán giấy niêm phong. Khống chế ở trong tay mọi người ly nàng mà đi. Nàng lại lần nữa hai bàn tay trắng. Đại mạc sắp rơi xuống khi. Thư nữ rút đi vốn nên không thuộc về nàng xiêm y, tay chân bị tuyến bó trụ. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong sân không có nửa điểm tiếng nhạc. Chỉ có nàng quỳ gối suy tàn sân khấu trung ương thấp thấp mà nhẹ lẩm bẩm hối hận. Ta, trung quy là sai rồi. Xuất thân cao thấp đều không phải là tội lỗi. Có tội chính là này viên đố kỵ tham lam chi tâm nột. Áy náy thống khổ thanh âm hạ nhưng mà ngăn. Trong sân một trận trầm mặc. Chuyện xưa là hảo chuyện xưa. Hát tuồng lại là kinh thành tốt nhất giác nhi. Ngón giọng cùng đi vị đều là nhất đẳng nhất hảo. Nhưng chính là không ai dám hé răng. Đừng hỏi. Hỏi chính là sợ bị tiền đại nhân ghi hận. Tuy rằng diễn chung vai chính họ. Sở. Nhưng nghe ở mọi người lỗ tai. Cái kia tự liền đọc. Tiền. Cuối cùng vẫn là hoàng thượng đi đầu vỗ tay. Không tồi. Có ý tứ. Chỉnh bộ diễn. Liền thuộc kết cục nhất có ý tứ. Quân sau cũng cảm thấy này nội dung đủ tân. Đủ thú vị. Xem xong có chút buồn bã mất mát chưa đã thèm cảm giác. Hoàng thượng nghiêng đầu cùng hắn nhẹ giọng nói. Người nếu là biết nơi này đầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sẽ cảm thấy càng có ý tứ. Quay đầu lại chậm tinh tế cùng ngươi nói. Đương hoàng thượng đương nhiên không thích hợp cùng quân sau Liêu đại thần ra sự. Nhưng đương thê chủ hoàn toàn có thể cùng phu lang Liêu A. Hoàng thượng cùng quân sau là kết tóc thê phu. Nàng về điểm này tiểu yêu thích. Quân sau rất rõ ràng. Không khỏi cười nói. Hảo, từ hai người ngẩng đầu lên. Mọi người mới dám đi theo phụ họa. Đúng vậy, này diễn không tồi. Rất có ý tứ. Đến nỗi hoàng thượng vừa rồi nói kết cục hảo. Mọi người chỉ đương trong phim thứ nữ hoàn toàn tỉnh ngộ cũng được đến ứng có trừng phạt. Bị nàng khống chế mọi người trọng hoạch tự do. Tất cả mọi người vui mừng. Thời Thanh lại nghĩ nhiều một chút. Dương mắt chiều Tiền Hoán Hoán nhìn lại. Tiền đại nhân không phải cái hảo mẫu thân. Tiền Hoán Hoán cùng Tiền Sán Sán lại không tính hư hài tử. Đến kết cục. Còn là ám chỉ Tiền mẫu chủ động nhận sai đem không thuộc về nàng. Xiêm y, cởi ra. Mới có thể giữ được cả nhà bình an. Thời Thanh cảm giác. Khó. Có chút đồ vật. Sờ chạm sau liền rất khó buông ra. Huống chi là Tiền đại nhân như vậy. Tiền đại nhân hàm dưới căng chặt. Ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía sân khấu phía dưới Tiền Hoán Hoán. Ngực hỏa khí không ngừng cuồn cuộn. Chính là chịu đựng không phát ra tới. Nàng nghĩ tới, lời đồn, việc này sẽ là Tiền Sán Sán làm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Tiền Hoán Hoán có thể làm ra việc này. Rốt cuộc là người trước, Tiền đại nhân banh khuôn mặt, giống như sân khấu thượng sướng chuyện xưa cùng nàng không có nửa văn tiền quan hệ. Cắn nha bài trừ thanh âm, thật là trò hay, mà cách đó không xa Tiền Hoán Hoán còn lại là rũ mắt không cùng nàng đối diện. Nàng đã cho mẫu thân vô số lần cơ hội, bao gồm hôm nay này ra diễn đều là ở cứu nàng. Đáng tiếc mẫu thân chấp mê bất ngộ, không thấy hiểu trong đó thâm ý, diễn sướng xong. Hoàng thượng mở miệng ban thưởng, Tiền Hoán Hoán làm dàn dựng kịch người, đứng ở chính giữa tạ lễ, vốn nên đến nơi này liền kết thúc, gánh hát người đều lui xuống. Tiền Hoán Hoán lại là đứng ở trung gian vẫn duy trì chắp tay hành lễ tư thế vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng có chuyện muốn nói. Tiền đại nhân mí mắt điên cuồng nhảy lên. Trong lòng cảm giác bất an càng tăng lên. Không nhịn xuống đứng lên. Vừa rồi sân khấu trước mặt mọi người sướng nàng quá vãng. Tiền mẫu đều cắn răng nhịn xuống tới. Chỉ có hiện tại lại là nhịn không được. Nàng tựa hồ đoán được Tiền Hoán Hoán muốn làm cái gì. Rũ tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Trên mặt ngạnh bài trừ ý cười. Hoán Hoán, còn không mau trở về. Không nhẹ không nặng ngữ khí. lại cất giấu không dung kháng cự mệnh lệnh. Glow, tiền đại nhân sao có thể xem cũng đều không hiểu diễn kết cục. Cái này ngập trời tội lớn chỉ chính là nàng mua hung muốn sát thời thanh chuyện này. Cùng với sau lưng cùng ngũ hoàng nữ cấu kết, tiền hoán hoán đây là muốn nàng chủ động nhận sai. Đồng thời đem vốn dĩ liền không thuộc về nàng thế dũng hầu hầu vị nhường ra đi. Mặc kệ là hầu vị vẫn là hộ bộ thượng thư vị trí. Đều là tiền mẫu mấy năm nay tâm huyết a, nàng ở trong đó đầu nhập tinh lực cùng tâm thần. Thắng qua với sở hữu. Muốn nàng vứt bỏ. Sao có thể. Nàng hao hết tâm tư mới được đến hết thảy. Nếu là hiện tại toàn chấp tay nhường người. Kia nàng đồ cái gì. Còn không bằng làm nàng đã chết tính. Sự tình không đến cuối cùng một bước. Nàng không có khả năng chủ động cúi đầu nhận thua. Tiền mẫu hướng ra ngoài đi. Sắc mặt âm trầm. Tưởng đem tiền hoán hoán kéo trở về. Nàng công nhiên ly tịch. Mọi người không khỏi chiều nàng nhìn qua. Hoàng thượng hoãn thanh kêu. Tiền ái khanh. Tiền mẫu đều đi mau đến quan viên mặt sau. Ly tiền hoán hoán chỉ có vài bước xa. Vẫn đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Hoàng thượng nhìn về phía tiền hoán hoán. Chính là có việc muốn nói. Nàng thanh âm rơi xuống. Tiền mẫu âm trầm uy hiếp ánh mắt cùng nhìn phía tiền hoán hoán. Nếu là hiện tại liền trở về. Ta đối với ngươi làm sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiền hoán hoán lại là nói. Mẫu thân, tôn đại sự tình đã có kết quả. Hoàng thượng sở dĩ còn không có vấn tội. Bất quá là đang đợi cái thích hợp thời cơ. Tiền mẫu nao nao, lại là bị điều tra ra. Vì sao sẽ bị điều tra ra? Nàng nhìn về phía tiền hoán hoán. Tiền hoán hoán thấp giọng nói. Ám sát Khâm Sai là tội gì ngài lại không phải không biết. Cùng tôn đại có liên lụy thậm chí có thể nói ngài cũng tham dự Giang Nam quyền địa án. Này tội danh khả đại khả tiểu. Toàn xem ngài lựa chọn như thế nào. Hiện giờ toàn phủ thậm chí toàn tộc mệnh. Đều ở tay của ngài. Ngài là muốn cho mọi người cùng ngài cùng nhau chôn cùng sao. Cùng quyền thế so. Toàn bộ gia tộc đều không quan trọng. Ta cùng Sán Sán còn có phụ thân. Cùng với trong cung cữu cữu. Cũng đều không quan hệ nặng nhẹ. Tiền mẫu rũ tại bên người tay hơi hơi rung động. Tiền hoán hoán hạ định chủ ý. Mẫu thân, nhận sai đi. Cầu hoàng thượng cướp đoạt thế dũng hầu phong hào. Từ đi hộ bộ thượng thư trước. Hoàng thượng chắc chắn xem ở đã qua đời bà ngoại phân thượng. Đối tiền gia võng khai một mặt. Tiền gia này cây quá lớn. Lớn đến đã duỗi hướng ngôi vị hoàng đế chi tranh. Lấy hoàng thượng tính tình. Định sẽ không chịu đựng. Tân hoàng đăng cơ trước. Tiền gia khẳng định có chàng đại kiếp nạn. Người nói cái gì? Tiền mẫu nghe đến đây đột nhiên ngẩng đầu xem tiền hoán hoán. Nếu là nói vừa rồi tiền hoán hoán đem nàng quá vãng xếp thành diễn công nhiên sướng ra tới. Tiền mẫu chỉ là sinh khí. Mà hiện tại nghe tiền hoán hoán làm chính mình cầu hoàng thượng cướp đoạt thế dũng hầu phong hào. Lại là thật đánh thật tức giận. Ở nàng đáy lòng chỗ sâu trong. Quyền thế trung quy so hết thảy đều quan trọng. Trong lúc nhất thời. Tiền mẫu đem ngự y nói không thể tức giận dặn dò toàn đã quên. Hận không thể đương trường đánh chết tiền hoán hoán cái này bất hiếu nữ. Cướp đoạt phong hào. Từ thôi chức vị. Nàng thật đúng là dưỡng ra cái hảo nữ nhi a, người rốt cuộc là họ Tiền. Vẫn là họ Thời. Tiền mẫu thân hình đong đưa. Chỉ vào tiền hoán hoán hỏi. Ta như thế nào sẽ có ngươi loại này nữ nhi? Không giúp đỡ nhà mình mẫu thân liền tính. Khuỷu tay còn ra bên ngoài quải. Muốn giúp người khác hại nàng. Tiền hoán hoán thật sâu mà nhìn tiền mẫu. Cuối cùng chiều lui về phía sau nửa bước. Giơ tay hành lễ hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nàng trước cùng tiền mẫu dập đầu lại ba cái. Tiền mẫu khó có thể tin mà cúi đầu xem nàng. Minh bạch nàng đây là quyết tâm muốn đem chính mình kéo xuống. Kia chính mình còn giữ nàng làm gì? Ngực huyết khí đi lên. Liền ở tiền mẫu nhấc chân chiều tiền hoán hoán ngực đá quá khứ trong nháy mắt kia. Đầu óc trống rỗng. Cả người phun ra một búng máu. Thân thể mất đi cân bằng. Chiều sau hôn mê bất tỉnh. Hiện trường nháy mắt hoảng loạn một cái chớp mắt. Thị vệ đem tiền đại nhân nâng đi xuống nghỉ ngơi đồng thời tìm ngự y cứu trị. Hoàng thượng không qua đi thăm, còn lại người càng không dám lắm miệng. Đặc biệt là Tiền Hoán Hoán toàn bộ hành trình quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích quá. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiền Hoán Hoán nói, Hoàng thượng, vừa rồi diễn chung chuyện xưa đó là Tiền gia quá vãng. Quá nhiều nói thần liền không nói. Chỉ là kế tục thế Dũng hầu vốn không nên là mẫu thân. Hiện tại thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi phong hào. Là Tiền gia không xứng. Tuy rằng chúng thần đã đoán được. Nhưng hiện tại nghe Tiền Hoán Hoán chính miệng thừa nhận. Đặc biệt là vứt bỏ thế Dũng hầu vị trí. Vẫn là tương đối kinh ngạc. Hoàng thượng tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn. Cũng không có lập tức đồng ý, mà là hoãn thanh nói. Chuyện này sự tình quan trọng đại. Ngươi trước lên, có chuyện gì chờ mẫu thân ngươi tỉnh lại nói. Tiền mẫu sợ là khó đã tỉnh. Ngự y nói nàng lửa giận công tâm. Liền tính tỉnh lại khả năng cũng muốn ở trên giường nằm cả đời. Tiền mẫu bệnh cũ tái phát. Hơn nữa Tiền Hoán Hoán đêm nay này vừa ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Tiền gia sợ là muốn lạnh. Không có Tiền mẫu chống đỡ. Tiền Hoán Hoán lại vô tâm với quyền thế. Tiền gia như thế nào cùng thời gia đi tranh. Bất quá ngắn ngủn một cái sinh nhật yến thời gian. Triều đình thế cục hướng gió ẩn ẩn có biến động. Tiền gia trận này trò khôi hài kết thúc. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Cung hầu đem đèn điểm thượng. Yến hội chính thức bắt đầu. Chỉ là Tiền mẫu cùng Tiền Hoán Hoán vị trí không xuống dưới. Yến hội kết thúc tán tịch thời điểm. Không ít tường đầu thảo đại nhân ngoài sáng trong tối bắt đầu lấy lòng thời cúc cùng thời thanh. Phảng phất về sau triều đình chính là nàng thời gia. Vân chấp nhìn triều chính mình cùng thời thanh vây lại đây đại thần. Như là xem ruồi bọ giống nhau. Tức khắc hối hận không thanh kiếm mang lại đây. Vân chấp hộ ở thời thanh phía trước. Rất có một bộ, có việc hướng ta tới. Tư thế, thời thanh đuôi mắt chủ động. Duỗi tay đem hắn xả đến chính mình phía sau. Ngốc tử, bị người đụng tới có hại chính là ngươi. Vân chấp hơi hơi một đốn. Trở tay gãi gãi nóng lên vành tai. Ta đã quên. Hắn đã quên này đó là văn thần không phải thích khách. Theo bản năng che ở nàng phía trước. Này đó văn thần nương chút rượu kính. Liền bắt đầu vây quanh thời cúc cùng thời thanh nói về sau nhiều chiếu cố nói. Các nàng là người nhiều không sợ. Thời gia sợ a, đây là cầu chiếu cố. Vẫn là ước gì các nàng chết. Ngũ hoàng nữ đứng ở chỗ tối thờ ơ lạnh nhạt một màn này. Khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười. Tiền gia đổ, thời gia còn sẽ xa sao? Không đợi ngũ hoàng nữ rời đi. Liền nghe thấy cách đó không xa thời thanh dương giọng nói. Ta đếm ba tiếng, lại không tiêu tan khai ta liền bắt đầu nhớ tên. Không phải muốn thời gia nhiều chiếu cố sao? Một ngày tham ngươi tam bổn. Cái này chiếu cố ngươi muốn hay không? Ta mặc kệ các ngươi là uống nhiều quá vẫn là đầu óc nước vào. Còn chưa tới nhà ngươi kia ao nhỏ đâu. Liền đem đầu vươn tới. Thời thanh không phải không quét thấy ngũ hoàng nữ thân ảnh. Vì thế nàng cố ý nói. Ta mặc kệ các ngươi là đứng ở chỗ sáng tiểu ngư. Vẫn là giấu ở chỗ tối vương bát. Đều cho ta đem đầu lùi về đi. Thiếu gia tới mất mặt xấu hổ. Ngũ hoàng nữ đầu gối tê dần. Thời thanh cười nhạo. Không mắng ở ngươi trên mặt. Ngươi còn tưởng rằng chính mình cái đuôi tàng thật tốt đâu. Còn không phải là dùng tiền ra đánh nàng thời gia sao. Ngũ hoàng nữ lớn lên thực bình thường. Nhưng tưởng nhưng thật ra rất mỹ à. Quảng cáo. Cách chương.